Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 54, Spo, Pino, Sacheria ân bóng nhìn trên đài không còn chỗ ngồi. Cầu thủ ra sân thời điểm, toàn trường fan bóng đá đứng dậy, đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hiện trường quảng bá tại thông báo mỗi một cái cầu thủ danh tự. Không chỉ là xuất ra đầu tiên cầu thủ danh tự, liền liền tại ghế dự bị cầu thủ danh tự cũng bị niệm đi ra. Thắng được một trận tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Giang, cái họ này bị đọc lúc đi ra, dẫn nổ toàn bộ sân bóng chấn động. Núi lửa phun trào tầm thường tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay vang vọng. Ống kính đảo qua khán đài, tiểu ác ma quân đoàn fan bóng đá. Hôm nay thống nhất mặc Giang Thần Hy số 21 quần áo chơi bóng. Trên thực tế, toàn bộ nhìn trên đài, có không ít fan bóng đá đều là thân mang Giang Thần Hy số 21 quần áo chơi bóng. Giang Thần Hy đi ra cầu thủ đường hành lang, hắn hướng phía nhìn trên đài phất phất tay, gây nên càng lớn tiếng hoan hô. Khách quý trong bao xương, Tô Huân đang vỗ tay. Nàng hôm nay mặc màu lam nhạt váy, trên đầu mang theo mái vòm nón nhỏ cản trở sau giờ ngọ ánh nắng. Chiếu sáng cái mũi của nàng, càng lộ vẻ xinh xắn đáng yêu. Mặc dù hắn chỉ hiệu lực phóc ra một cái mùa giải, nhưng là nơi này sẽ một mực lưu truyền chuyện xưa của hắn. Bên cạnh thân, phóc ra câu lạc bộ quản lý Pavoni nói, hắn không ở nơi này. Nơi này có truyền thuyết của hắn. Tô Huân dùng thấp giọng lẩm bẩm, sáng tỏ đôi mắt bên trong tràn ngập kiêu ngạo. Từ Fox ra fan bóng đá đến nơi đó phóng viên, tất cả mọi người cho rằng lấy Spo thực lực rất khó ngăn cản Fox ra. Tất cả mọi người cho rằng Fox ra trận đấu này đem tương đối buông lỏng chiến thắng nâng lên khóa chặt quán quân nâng lên thăng cấp. Culi khiêu sướng ngôn viên tại trận đấu này sau khi bắt đầu cũng là cái này luận điệu. Đối với Forza, đối với Culi khu tất cả fan bóng đá tới nói, hôm nay trận đấu này chính là thịnh yến tụ hội, bọn hắn gặp nhau ở chỗ này, chờ đợi lấy, chờ đợi tranh tài kết thúc, cáo biệt một đoạn khó khăn tuế nguyệt, nghênh đón mới tương lai, giải hạng hai ánh nắng đem nâng lên khoác vẩy ở mảnh đất này. Tòa này sân bóng, ngoặc kép chấm chấm, nhìn xem không còn chỗ ngồi Pino, Sacheria sân bóng đi, fan hâm mộ bóng đá đi vào hiện trường, bọn hắn phải chứng kiến cái này vĩ đại thời khắc, cái này chờ nhiều năm trở về thời khắc. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, Persotto cùng hắn giải thích cộng tác Tasola nhìn xem đầy tràn Pino, Sacheria sân bóng khán đài. Có chút hưng phấn cảm thán nói, nhưng là, tranh tài bắt đầu về sau, cục diện phát triển lại là có chút ngoài dự liệu. Spo đánh Fox ra một trở tay không kịp. Tranh tài phút thứ ba, Spo tiếp phong Jacob Phúc Đồ Lan dẫn bóng đột phá, bị Fox ra hậu vệ cô Lê Đi chiến thuật phạm lỗi dẹp đi. Trọng tài chính cái còi âm vang lên, thổi phạt đá phạt. Đồng thời hướng cô Lê Đi lấy ra một trương thẻ vàng. Spo đá phạt, bọn hắn từ Juventus thuê tới giữa trận cầu thủ Luca. Thẻ Stit lợi á chủ phạt đá phạt, trực tiếp vượt qua bức tường người, bay vào cầu môn góc trái trên cùng. Fox ra đội trưởng Bodias đối với trận banh này không có làm ra phản ứng. Spo dẫn đầu dẫn bóng. Spo cầu thủ hưng phấn chạy chúc mừng. Bọn hắn hiện tại còn hãm sâu giáng cấp khu. Hiện tại mỗi một cái dẫn bóng, mỗi một cái điểm tích lũy, đối với bọn hắn mà nói đều phá lệ quý giá. Nhìn trên đài Fox ra fan bóng đá cũng trợn tròn mắt. Tranh tài vừa mới bắt đầu, bọn hắn nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái bẫy mặt. Tiểu ác ma quân đoàn cũng tại thời khắc này tịt ngòi. Fan bóng đá lãnh tụ Casillo sắc mặt âm trầm nhìn xem trên trận ngay tại chạy chúc mừng Spo cầu thủ. Chẳng lẽ lo lắng của mình sẽ biến thành sự thật? Thật mẹ nhà hắn gặp quỷ. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Fox ra trên trận đám cầu thủ. đám cầu thủ đại đa số đều vẫn còn trong lúc khiếp sợ, thậm chí là có chút mờ mịt. Ai cũng không nghĩ tới biết lái trận liền lạc hậu, bọn hắn bị cái này ném cầu đánh có chút trở tay không kịp. Nhưng là, tại Forza cầu thủ bên trong, có một người cao ngẩng đầu. Hắn không để ý đến Spo người chúc mừng, mà là trực tiếp chạy về đến bản phương cầu môn trước. Từ cầu trong lưới vớt ra bóng đá, sau đó vỗ vỗ lão đội trưởng Bodias bả vai. Cái gì cũng không nói, ôm bóng đá chạy trở về bên trong vòng. Là Giang Thần Hy, thấy cảnh này, Casillo siết chặt nắm đấm, ánh mắt của hắn sáng lên. Cùng lúc đó, nhìn trên đài còn lại fan bóng đá cũng từ ném cầu thất lạc bên trong lấy lại tinh thần. Thấy cảnh này, tiếng vỗ tay vang lên. Cùng Casillo, theo Giang Thần Hy cái này im ắng mà bình tĩnh động tác. Nhìn trên đài kinh hoàng, lo được lo mất cảm xúc vậy mà biến mất không thấy. Đây chính là Giang. Hắn dùng mình từng hạt dẫn bóng, nói cho tất cả mọi người. Có hắn tại, đừng sợ, Persotto động tình nói. Hắn dạng này bình thản cử động, tràn ngập im ắng lực lượng. Spo nói là cho rằng bọn họ lấy được mộng ảo bắt đầu, liền có thể từ tòa này sân bóng mang đi kết quả vừa lòng. Bọn hắn sẽ xui xẻo. Tasola nói, khách quý trong bao xương. Pavoni nhìn xem một màn này, sắc mặt phức tạp, cỡ nào xuất sắc cầu thủ, không chỉ ở chỗ hắn có thể dẫn bóng, từ nơi này tự tin mà bình tĩnh cử động, cũng có thể thấy được đến, đây mới thực là đại tướng chi phong. Dạng này cầu thủ, rất nhanh liền không phải phóc ra, ta hiện tại thật hối hận 100 vạn euro liền bán rơi Giang. Pavoni nấy nói. Ba dồ người được đại tiện nghi. Tô Huân mỉm cười, khóe miệng hơi vểnh, nàng đem cái này xem như là đối Giang Thần Hy tán dương. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Sau 5 phút, Forza đội một lần tiến công cơ hội. Perpetuini đưa ra thẳng nhét cầu. Agdilin phía trước trận nhận banh về sau. Đột nhiên bên trong cát, tại kéo theo Spo hậu vệ tới về sau. Đột nhiên đưa ra xéo xuống phân cầu, chen vào hậu vệ biên Tommy đuổi kịp bóng đá về sau. Trực tiếp đem bóng đá ngang truyền hướng phía trước cầu môn. Giang Thần Hy một mực tại vị trí chạy, vốn là chạy tới tiếp ứng Agdilin. Bất quá, tại Agdilin phân cầu cho Tommy về sau, Giang Thần Hy lại đột nhiên bắn vọt, xông về phía trước cầu môn bên trái. Một mực chằm chằm phòng hắn Spo hậu vệ tán Boni bị Giang Thần Hy vị trí chạy mang đầu óc choáng váng, lúc này còn muốn đuổi theo, đã không còn kịp rồi. Hắn trực tiếp tại sau lưng đẩy một cái, Giang Thần Hy vừa mới tăng tốc, trọng tâm bất ổn, lập tức trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất. Penalty, sướng ngôn viên Persotto lập tức kinh hô lên, bởi vì hưng phấn. Thanh âm của hắn cũng thay đổi, đây là cơ hội tuyệt hảo. Trọng tài chính đem ngón tay hướng về phía penalty điểm, đúng là penalty. Mà lại không chỉ phán cho Forza một cái penalty, còn đưa phạm lỗi tán Boni một trương thẻ vàng. Tán Boni đối với cái này cũng không có gì tốt tranh luận. Hắn đúng là phạm lỗi, nhưng là Spo còn lại cầu thủ không làm. Bọn hắn đi lên vây quanh trọng tài chính. Hướng hắn khiếu nại, kháng nghị, bọn hắn rõ ràng đối thủ cường đại, thật vất vả đánh lén đắc thủ lấy được dẫn trước, bây giờ lại bị phán đá phạt đền. Một khi bị Forza đuổi ngang điểm số, bọn hắn trận đấu này có thể nói là giữ nhiều lành ít. Trọng tài chính lại bất vi sở động, kiên trì mình xử phạt, còn phất tay xua tan vây quanh hắn Spo cầu thủ. Penalty. Giang Thần Hy vì Forza sáng tạo ra một cái cực kỳ mấu chốt penalty. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.